Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, quỳ xuống. Ta nói ngươi con mẹ nó làm sao lại như vậy nhất tiện. Lão tử ăn đan dược cũng ngại ngươi sự tình hả? Có phải hay không ta thảo con mẹ ngươi thời điểm không có đem con mẹ ngươi phía dưới ngăn chặn? Sinh ra ngươi như vậy cái bức thằng nhãi con. Bàng Liên Trùng cái kia nguyên bản đè xuống lửa giận lại là được đưa lên. Hắn mắng chửi người lời nói, lập tức lại để cho bốn phía một mảnh trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm trong nội tâm vừa rồi cũng là bay lên một chút nóng tính. Bất quá nghe nói như thế ngữ về sau, cái kia nóng tính lập tức lại tiêu tán. Người này, Thanh Lâm cười khổ lắc đầu, luận khẩu tài đem làm thuộc Vương Minh. Thâm Hải U Long cái loại này cấp bậc mạnh nhất, luận mắng chửi người mà nói. Thanh Lâm đã cảm thấy Bàng Liên Trùng lợi hại nhất, Tiết Lương cũng là ngẩn người. Bàng Liên Trùng lời nói, hắn phản ứng trọn vẹn vài giây thời gian mới kịp phản ứng. Bất quá, tại kịp phản ứng về sau, Tiết Lương trong mắt là được phún ra nóng tính. Bàng Liên Trùng, nếu không có có tông môn che chở ngươi, Tiết Mỗ đã sớm đánh chết ngươi không biết bao nhiêu lần. Tiết Lương cắn răng nói ra. A, lão tử tựu là có tông môn che chở. Ngươi tựu là giết không được lão tử. Ngươi có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể sống hoạt khí chết hay sao? Ngươi ngược lại là khí chết một người cho lão tử nhìn xem a hát. Bàng Liên Trùng mỉa mai nói. Tiết Lương nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn là cố nén, hắn đã từng đả thương Bàng Liên Trùng thời điểm, đan tôn tựu cố ý đã từng nói qua, ngày sau không được lại đối với Bàng Liên Trùng động tay. Giờ phút này, tuy nhiên bị Bàng Liên Trùng như vậy nhục mà, nhưng Tiết Lương hay là cố nén, không có ra tay, đi thôi. Thanh Lâm nhìn Tiết Lương một mắt, nắm cả Bàng Liên Trùng bả vai, hướng trong tông đi đến. Cái này bức kề vai sát cánh bộ dạng, thấy thế nào đều không giống như là cái kia bị vô số đệ tử quỳ lại, Thanh Lâm đại sư huynh. Tiết Lương cũng không biết là bị lửa giận xông váng đầu não. Vẫn cảm thấy Thanh Lâm thật không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tóm lại, tại Thanh Lâm cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Tiết Lương vậy mà lại nói một câu, phảng phất chính mình là thần linh. Còn cần phải người khác quỳ lại, hư vinh phù hoa, không có gì kết quả tốt. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, trực tiếp ngừng lại, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Chuyện đó cực kỳ lạnh như băng, theo Thanh Lâm trong miệng chậm rãi truyền ra, đã rơi vào Tiết Lương trong lỗ tai, đồng thời cũng đã rơi vào cái kia phần Đông Thiên Bình tông đệ tử trong tai. Cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người là quay đầu xem ra, bọn hắn biết nói, Thanh Lâm nổi giận, Tiết Lương đã xong, Thanh Lâm trong lòng xác thực bay lên lửa giận, Tiết Lương lần thứ nhất khiêu khích, dùng tâm tình của hắn, căn bản là đề không nổi tức giận hứng thú, lần thứ hai khiêu khích, Thanh Lâm xem tại đan tôn trên mặt mũi, y nguyên không muốn cùng hắn so đo, thế nhưng mà, lại lần nữa hai. Không có liên tục lại bốn, thằng này, vậy mà đem cái này khiêu khích, trực tiếp rơi tại chính mình trên đầu, thực đã cho ta không muốn cùng ngươi so đo, đã cảm thấy ta tính tình tốt rồi. Thanh Lâm chậm rãi lui về phía sau, đứng tại Tiết Lương trước mặt, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, bị Thanh Lâm như vậy nhìn xem, Tiết Lương toàn thân, bỗng nhiên có loại cảm giác mát lạnh bay lên. Nhưng là, hắn là Thiên Bình Tông đích thiên tài, hơn nữa là đan tôn đệ tử, mặc dù là cảm nhận được Thanh Lâm trên người hàn ý. Tiết Lương y nguyên không sợ, ta nói không đúng sao? Tiết Lương nhìn thẳng Thanh Lâm, hừ lạnh nói, ngươi vừa xuất hiện, người khác muốn quỳ lại, dựa vào cái gì? Ta nói rồi nhất định phải làm cho ngươi quỳ lại đến sao? Thanh Lâm hỏi. Tiết Lương ngôn ngữ trì trệ, nhưng lại tìm không ra phản bác mà nói đến. Tốt, Thanh Lâm khẽ gật đầu, nói, đã ngươi cảm thấy Thanh Mỗ không muốn cho ngươi quỳ lạy. Cái kia hôm nay, Thanh Mỗ liền bá đạo một lần, quỳ xuống, Tiết Lương khẽ giật mình, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Tiết Mỗ theo tu luyện tới hôm nay, đều chưa từng nghe qua như thế buồn cười mà nói. Tiết Lương chằm chằm vào Thanh Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, người bên ngoài xưng ngươi một tiếng đại sư huynh, đó là đem ngươi để ở trong mắt, đối với ngươi tôn xưng, có thể ngươi ngược lại tốt, gần kề đại sư huynh, căn bản cũng không biết thỏa mãn, còn muốn cho người khác quỳ xuống. Bọn hắn nguyện ý quỳ tự quỳ, muốn cho Tiết Mỗ quỳ. Nằm mơ, thật sao? Thanh Lâm tròng mắt hơi híp, trên người bỗng nhiên tản mát ra một loại uy áp. Cái này uy áp như là một cái đại thủ, trực tiếp đặt ở Tiết Lương trên bờ vai, phảng phất có vô số khí lực, đem hắn ngạnh xanh xanh xuống theo như đi. Ngươi quỳ không quỳ? Thanh Lâm nói, không quỳ. Tiết Lương hừ lạnh, có cốt khí. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, cái kia uy áp bỗng nhiên tăng lớn, làm cho Tiết Lương thân thể trực tiếp ngoặt, khom, dưới đi. Tiết Lương trên người cũng là tại lúc này bộc phát ra hoàng uy. Tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, càng là toàn bộ bạo phát ra. Nhưng vô luận là hoàng uy, hay là cái kia tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, đối với Thanh Lâm mà nói, đều là quá yếu, cơ hồ là tại Tiết Lương bộc phát lập tức, Thanh Lâm uy áp là được nhanh chóng tăng lớn, Tiết Lương hoàng uy tại lúc này, trực tiếp sụp đổ, cái kia tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, cũng là bị triệt để đè ép xuống dưới, Tiết Lương cắn chặt răng, hắn biết đạo Thanh Lâm tu vi còn cao hơn tự mình. Nhưng là Tiết Lương cảm thấy, có Đan Tôn đứng sau lưng tự mình, cái này Thanh Lâm dù là không quan tâm chính mình, cũng muốn quan tâm Đan Tôn a. Ngươi cũng là Đan Tôn đệ tử, lại như thế tàn bạo đối đãi đồng môn sư huynh đệ. Ta nhìn ngươi căn bản không có tư cách trở thành Thiên Bình Tông đại sư huynh. Tiết Lương nói, đây là Thanh Mỗ lần thứ nhất nghe được như thế buồn cười lời nói. Thanh Lâm lời nói bình thản, cái kia uy áp lần nữa gia tăng, như là ngàn vạn núi lớn, đặt ở Tiết Lương trên người. Nếu là Thanh Lâm nguyện ý, khả dĩ ngay lập tức lại để cho Tiết Lương quỳ xuống. Thậm chí lại để cho hắn thân thể trực tiếp sụp đổ. Nhưng Thanh Lâm không có, hắn chính là muốn lại để cho Tiết Lương nhận thức một chút. Cái loại này đang tải vô số người mặt, bị hung hăng áp chế cảm giác. Tiết Lương tính cách quá cuồng vọng rồi, với tư cách Đan Tôn đệ tử, Thanh Lâm muốn hào hào là hắn sửa sửa. Theo cái kia áp lực càng ngày càng nặng, Tiết Lương sắc mặt cũng là có chút ít đỏ lên, thân thể của hắn đã hoàn toàn xuống, hai chân cũng có chút run rẩy, nhưng lại y nguyên kiên trì đứng đấy. Quỳ không quỳ? Thanh Lâm lần nữa hỏi. Tiết Mỗ nói, sẽ không cho ngươi quỳ lại. Tiết Lương cắn răng nói. Thanh Lâm không có nói nữa ngữ, chỉ là cái kia uy áp tại lúc này trực tiếp gia tăng lên gấp đôi. Răng rác, cái này gấp đôi phía dưới, Tiết Lương xương sống phía trên, đúng là như là người bình thường, phảng phất đã đoạn, xuất hiện thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tiết Lương cũng là biến sắc, hắn sau lưng truyền đến một loại cực kỳ đau đớn kịch liệt. Thanh Lâm, sư tôn vậy mà hội thu ngươi như vậy người đệ tử. Ngươi ngày sau tu vi nếu là lại đề thăng, người khác chỉ sợ quỳ lạy cũng đã không thỏa mãn được ngươi rồi, còn phải cho ngươi gục xuống. Tiết Lương trong đôi mắt lộ ra hận ý. Một màn này lại để cho những thứ khác Thiên Bình Tông đệ tử đều là nhíu mày. Rõ ràng là lỗi của hắn. Nói rất hay, như hay là hắn có lý tựa như, đây không phải có cốt khí, đây quả thực là tại tìm chết. Người khác Thanh Mỗ mặc kệ, nhưng ngươi, hôm nay phải cho quỳ. Thanh Lâm bình tĩnh nói một tiếng, uy áp lần nữa tăng lớn, dừng tay. Vào thời khắc này, Một tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Được nghe lời ấy, mọi người nao nao, đều là hướng thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.